Vô Định Trường An, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nghi Châu phủ nhỏ nhất làm công đường. Tô Hằng Thanh nhìn đối diện trước bàn một đống tư liệu phát sầu. Số người tử vong báo lên càng ngày càng nhiều, mơ hồ còn có dấu hiệu ôn dịch. Cùng Châu Mục Đại Nhân báo cáo mấy lần, nhưng Châu Mục Đại Nhân đưa ra đều trả lời chắc chắn là lương thực ngân lượng hoàn toàn không còn. Muốn hắn tận lực đem tình hình khống chế xuống trong phạm vi nhỏ nhất. Tô Hằng Thanh đầu như to ra rồi. Mỗi ngày chỉ có thể cho người thời thời khắc khắc chú ý tình huống trong thành tận tình khuyên nhủ. Thật vất vả thuyết phục mấy nhà y quán thay phiên chú ý tình huống bên thành đông. Nếu có người có biểu hiện liền mang đi cô lập. Cuối cùng cũng coi như không để tình hình dịch bệnh lây lan thêm. Hắn còn đang sứt đầu mẻ trán lôi kéo tóc nghĩ đối sách thì có phủ binh đến nói. Tô Đại Nhân, công chúa Điện Hạ muốn gặp ngài. Được rồi, biết rồi, ta liền tới đây. Tô Hằng Thanh ngoài miệng đáp lời nhưng tâm tư còn đang ở trong cuốn sách cổ trên tay. Muốn từ trong đó tìm ra một ít biện pháp. Phủ binh sớm thành thói quen dáng vẻ ấy. Lại nói lớn, Tô Đại Nhân, công chúa Điện Hạ muốn gặp ngài. Là cái gì? Tô Hằng Thanh đột nhiên bị hắn gọi to làm giật mình. Đang muốn giáo huấn hắn đột nhiên dừng lại. Sững sờ hỏi, người lúc nãy nói ai muốn gặp ta? Công chúa Điện Hạ. Vâng, là công chúa Điện Hạ. Phủ binh tràn đầy bất đắc dĩ gật gù. Thấy Tô Đại Nhân trước mắt giống như hóa đá ngẩn người. Lập tức luống cuống tay chân chỉnh vuốt y phục của chính mình. Dục phủ binh, nhanh. Mang ta tới. Phủ binh thở dài một tiếng, vội dẫn hắn hướng về phòng nghị sự công chúa Điện Hạ đi đến. Vi thần Tô Hằng Thanh, tham kiến công chúa Điện Hạ. Nghe vậy, Chu Cẩm Hà dừng trò chuyện cùng Tề Hạo Thiên, ngẩng đầu thấy một nam tử mái tóc hoa dâm, thân mặc quan phục cũ nát, không khỏi khẽ cau mày. Ôn Nguyên trong thư viết Tô Hằng Thanh chỉ mới 40, làm sao lại có vẻ già nua như vậy, giống như lão nhân 50. 60, Tô Đại Nhân miễn lễ, ngồi đi, trước sau như một tao nhã khéo léo cười. Chu Cẩm Hà hơi xua tay ra hiệu Tô Hằng Thanh sang ghế một bên ngồi xuống. Cũng không nói ngoài lề liền đi thẳng vào vấn đề. Nghiêm mặt nói, bản cung nghe nói Tô Đại Nhân là quan tốt hiếm thấy ở Lâm Nghi này. Bây giờ tình hình này bản cung thấy Châu Mục Đại Nhân là không trông cậy nổi. Kính xin đại nhân tương trợ bản cung đem Lâm Nghi này ổn định khôi phục lại. Tô Hằng Thanh tuy nghe qua tài danh Ung Ninh công chúa nhưng đến cùng chỉ là nữ tử, cũng không cảm thấy nàng có thể lợi hại đến mức nào. Không nghĩ đến mới gặp một lần liền nghe đến một lời nói như thế, đúng là có chút bị kinh sợ há hốc miệng. Thấy Chu Cẩm Hà đầy mặt nghiêm túc, quyết tâm nói, đây là chức trách của vi thần. Điện hạ nói như vậy thực sự là chiết sát thần. Xin nghe theo điện hạ phân phó. Bây giờ, ngoại trừ Chu Cẩm Hà hắn cũng không còn ai để cầu, chỉ cho là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chu Cẩm Hà đem vẻ mặt hắn thu hết ở đáy mắt nhưng cũng không biểu lộ. Cười nhạt nói, đại nhân trước tiên nói một chút về tình huống bây giờ đi. Bản cung cùng Tề đại nhân hôm qua tuy từ trong miệng Ngô đại nhân nghe được không ít, nhưng đến cùng là có mấy phần thật liền cũng không biết. Tô Hằng Thanh vội cho người đi lấy tư liệu lại đây. Rõ ràng mười cùng Chu Cẩm Hà Tề Hạo Thiên nói. Lúc này Tiêu Vô Định lại đang mang người đi khắp các phủ đệ thương gia ở Lâm Nghi. Đến trước một gian đại trạch, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời còn một canh giờ. Ra hiệu cho người đi gõ cửa. Gã sai vặt mở cửa liền thấy quân lính võ trang đầy đủ, nhất thời có chút run chân. Liên tục lăn lộn đi thông báo chủ nhân. Lão gia, không tốt, ngoài cửa đến một đội binh. Cuống cái gì? Nam tử ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách xem sổ sách ngẩng đầu lên liếc gã sai vặt một chút. Lạnh lùng nói, Châu Mục đại nhân còn phải nhường ta mấy phần mặt mũi. Ai lại không có mắt dám mang binh đến quý phủ của ta? Không, không phải phủ binh, nhìn như quân binh, gã sai vặt thở không ra hơi nói. Nam tử kia hơi nhướng mày, thả xuống bút trong tay, đứng dậy sửa lại một chút y phục hừ nói. Ta cũng muốn nhìn ai lớn mật như thế. Đến cửa, thấy Tiêu Vô Định mặc áo giáp ngồi trên tuấn mã trắng muốt, nam tử kia rốt cục sửng sốt. Hắn cũng đi tiếp, Phong Yến tự nhiên nhận ra Tiêu Vô Định. Thảo dân bái kiến Tiêu tướng quân. Không biết tướng quân đại xá quang lâm có chuyện gì? Tiêu Vô Định thấy hắn cũng không lộ ra vẻ mặt gì, lạnh nhạt nói. Lương hội trưởng, bản tướng quân phụng mệnh công chúa điện hạ mời lương hội trưởng đêm nay tới Phúc Duyệt lâu tụ tập, điện hạ có việc cùng các vị phú thương lâm nghi thương thảo. Người này là hội trưởng thương hội Lâm Nghi, cửa hàng vô vàn sản nghiệp cũng khá rộng rãi, có người nói hắn cùng Ngô Ức quan hệ không tầm thường. Tiêu Vô Định cả người mang theo nghiêm túc, khiến người ta không làm rõ được đây là mời hay là uy hát yota fa. Vâng vâng, thảo dân nhất định đến, coi như không biết công chúa điện hạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Liền xem dáng vẻ Tiêu Vô Định như vậy, hắn cũng không dám nói nửa chữ. Không, đám tinh binh phía sau Tiêu Vô Định kia như sau một khắc thì sẽ sẵn sàng vọt vào lương phủ xét nhà. Mục đích đạt được, Tiêu Vô Định không dây dưa nữa quay đầu ngựa lại hướng về một phủ khác đi đến. Tinh binh phía sau chỉnh tề như một chuyển hướng chạy bộ theo, rất là làm người khác chú ý, mời cũng tốt, uy hát yota ép cũng được. Tiêu Vô Định không quan tâm nhiều như vậy, điện hạ đã nói nàng miễn là đem người mang tới liền có thể. Buổi chiều tại Duyệt Phúc lâu, các vị phú thương Lâm Nghi lục tục đến, thấy nhau liền hai mặt nhìn nhau không biết đến cùng có chuyện gì. Vừa thấy Lương Mộ Đế vội vàng tiến lên líu ra líu díu hỏi. Lương hội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Lương hội trưởng, công chúa điện hạ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Sẽ không phải muốn chúng ta quyên tiền chứ? Đúng a Lương hội trưởng, Châu Mục đại nhân có tiết lộ tin tức gì không? Tự chúng ta tổn thất cũng không ít a, làm sao còn muốn quyên tiền? Được rồi đừng ầm ĩ. Lương Mộ thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Tất đều tới hỏi hắn, hắn biết đi hỏi ai đây? Ta cái gì cũng không biết. Chờ công chúa điện hạ đến liền biết, đều ngồi trước đi. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người thở dài tản ra về chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau, Chu Cẩm Hà liền cùng Tiêu Vô Định, Tề Hạo Thiên cùng đi đến. Mọi người thấp thỏm bất an chờ công chúa điện hạ mở miệng. Nhưng Chu Cẩm Hà khăng khăng không nói chính sự, chỉ như bình thường không liên quan chính sự, chỉ hỏi chút chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ. Lại còn cùng Tề Hạo Thiên Tiêu Vô Định nói chuyện phiếm. Thật là gấp đến dựng chân a, rốt cục. Có người chờ không được, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi. Điện hạ, hôm nay gọi chúng ta đến. Nghe thấy có người mở miệng hỏi, Chu Cẩm Hà cũng không thừa nước đục thả câu. Cười dài mà nói, đúng là có chuyện cùng các vị nói. Chỉ là chuyện tốt các vị hãy yên tâm. Nghe nàng vừa nói như thế, các phú thương đang ngồi mới thở phào nhẹ nhõm, bưng nước uống một hớp an ủi. Vì sao không phải rượu? Rượu phế lương thực, có cơm ăn là tốt lắm rồi, còn hy vọng công chúa điện hạ cho ngươi uống rượu. Chư vị có quý phủ hay nhà kho muốn kiến tạo bây giờ có thể bắt tay. Còn chưa chờ ngụm nước được nuốt xuống, nghe Chu Cẩm Hà nói lại suýt chút nữa để các vị đang ngồi phun ra. Mọi người trợn to hai mắt nhìn Chu Cẩm Hà, còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Từ xưa giúp nạn thiên tai đều là tới phủ các phú thương cắt lương, nhưng chưa từng nghe tới còn cổ vũ xây dựng rầm rộ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết công chúa điện hạ trong hồ lô đến cùng là đựng thuốc gì. Chu Cẩm Hà để đũa xuống, nhìn chung quanh một vòng cười nói. Lúc này hưng thổ mộc, các vị có thể lấy chiêu công cực thấp 3 bữa ăn đổi 1 ngày công. Bản cung tuy không phải thương nhân, tuy nhiên rõ ràng điều này là cách tính toán buôn bán. Hóa ra là như vậy. Mọi người ở đây nhìn nhau có chút hoài nghi. Công chúa điện hạ đề nghị thực sự khiến người ta động tâm. Mặc dù là để bọn họ giải quyết một phần vấn đề nạn dân, nhưng cuối cùng đều là có lợi, vẫn có thể xem là tốt biện pháp. Nhưng lo lắng chính là chỗ Châu Mục đại nhân. Bọn họ bây giờ thay Chu Cẩm Hà đem Lâm Nghi đang nguy giải quyết. Chu Cẩm Hà mấy ngày nữa phủi mông một cái hồi kinh lưu bọn họ ở chỗ này. Ngô Ức nhưng khó đối phó. Ở đây Lương Mộ cầm đầu mấy thương gia càng là muốn dối đến trái lông mày. Bọn họ vốn là muốn sấn lúc này phát tài. Chu Cẩm Hà như vậy, Đây là lợi quốc lợi dân, các vị không cần do dự. Sau này nếu như bởi vì chuyện này có phiền phức, bản cung tuyệt không ngồi yên không để ý đến. Chỉ là ta cũng xin khuyên các vị một câu. Đừng nghĩ đến chuyện phát tài trong lúc quốc nạn. Chu Cẩm Hà nhìn lướt qua mấy thương gia. Hừ lạnh nói. Bản cung không có phát hiện. Đó là bản lĩnh các vị, nhưng ngày nào đó bản cung phát hiện, chắc chắn nghiêm trị không tha. Chu Cẩm Hà lạnh lùng nói, mọi người cả kinh bận bịu quỳ xuống nói không dám. Trở lại liền bắt đầu chiêu công. Mấy người Lương Mộ trao đổi ánh mắt. Chỉ nói trước tiên đáp ứng qua đi lại thương nghị đối sách. Giải quyết xong một việc đại sự, Chu Cẩm Hà tâm tình ngược lại cũng không tệ lắm, còn thư thái tại đình viện ngồi xuống trên băng đá ngắm trăng. Tiêu Vô Định nhìn ra ngoài, thấy Chu Cẩm Hà tiện tay cầm áo khoác đứng dậy ra ngoài. Ban đêm trời lạnh, điện hạ phải chú ý chút mới phải. Tiêu Vô Định cầm trong tay áo khoác đưa cho Chu Cẩm Hà phủ thêm. Ngồi xuống bên cạnh nàng trên băng đá, cười yếu ớt hỏi. Điện hạ cũng yêu thích ngắm trăng. Tướng quân cũng yêu thích. Yêu thích, chỉ có điều không bằng sư tỷ. Sư phụ thường cười sư tỷ là hậu nghệ chuyển thế, tha thiết mong chờ nhìn ái nhân bên trong Nguyệt cung, ông trăng. Chu Cẩm Hà xì cười. Nói, vậy ta lại cảm thấy Ôn Nguyên cô nương càng như hằng Nga chuyển thế không bỏ xuống được thỏ ngọc hay là Nguyệt cung kia. Tiêu Vô Định đàng hoàng trịnh trọng gật gù. Có đạo lý. Sư tỷ xác thực như tiên tử nhiều hơn chút. Hôm nay Tô Hằng Thanh kia thấy ta hiển nhiên là sợ hết hồn. Điện hạ đi thẳng vào vấn đề như vậy là nam tử cũng không thường thấy. Hắn có chút phản ứng không kịp cũng là bình thường. Làm sao thiên hạ luôn so nữ tử với nam tử kém hơn như vậy? Nữ tử cũng chỉ có thể giúp phu quân dạy con, không thể có lòng dạ thiên hạ. Chu Cẩm Hà tự giễu giống như ngoác ngoác khóe miệng. Nói. Ta không biết trong bóng tối nghe qua bao nhiêu người nói nếu ta là nam tử thì tốt rồi. Ta nếu là nam tử thiên hạ này danh chính ngôn thuận liền là của ta. Nào giống bây giờ còn nhọc lòng mưu tính như vậy. Bằng thực lực mình chiếm được. Dù sao cũng hơn người khác cho. Tiêu Vô Định ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Nói, là nam là nữ thì đã làm sao. Ta luôn cảm thấy, người không nên bị giáo điều cứng nhắc ràng buộc. Nếu ta có hài tử là nữ nhi cũng có thể làm tướng quân. Là nhi tử cũng có thể nuôi dưỡng ở nhà. Miễn là bọn hắn cao hứng là được. Chu Cẩm Hà xì một tiếng nở nụ cười. Mặt mày cong cong nhìn hắn. Nói, nữ nhi làm tướng quân ta cũng có thể nghĩ ra, nhưng là nhi tử nắm kim may vá thêu thùa ta vẫn là không dám nghĩ. Chỉ là cũng có thể ngươi là người đầu tiên. Nghĩ đến hài tử tướng quân tương lai sẽ rất là hạnh phúc. Tiêu Vô Định không đáp lời, khóe miệng hơi làm nhếch lên quay đầu nhìn lên trời. Hài tử a, sợ là sẽ không có. Bên trong Lương phủ thư phòng, Ngô Ức nghe mấy người Lương Mộ hồi bẩm, cười lạnh liếc mấy người bọn họ một chút, nói, các vị gia đại nghiệp đại, bình thường đều rất tinh khôn, làm sao bây giờ lại hồ đồ như vậy? Công chúa điện hạ có thể ở chỗ này đối đãi bao lâu? Một năm nửa năm. Các vị đừng lượm hạt vừng trước mắt mà làm mất đi dưa hấu sau này. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Do dự nói. Nhưng ta xem công chúa điện hạ không giống như là nói giỡn. Còn có Tiêu Vô Định từng đánh phá Hung Nô Vương. Muốn đối phó mấy tên thổ phỉ Thái Hành Sơn kia còn không phải dễ như ăn cháo. Chúng ta giải thích sợ là tự hại mình a. Hắn còn muốn nói tiếp. Nhưng nhìn ánh mắt Ngô Ức như muốn ăn thịt người dần dần im bặt. A, ta nói chính là như vậy. Các vị chính mình nhìn đi. Bản quan không thoải mái. Các vị cũng xem tháng ngày sau nay nên đi hướng nào đi. Ngô Ức vỗ bàn đứng dậy. Phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cũng nghe nói Tề Hạo Thiên Bình mua bán tháo. Cười lạnh thành tiếng. Đúng là hắn coi khinh mấy người trẻ tuổi này, chuyện tiếp theo sẽ không có thuận lợi như vậy. Cách chương.